phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy rời khỏi nhà cũng tốt. Tôi là con thứ hai trong nhà. Không lên không xuống, đồ ăn ngon không đến lượt tôi. Việc nặng nhọc và chuyện xấu thì lại là tôi. Lần thanh niên xuống nông thôn này, theo danh sách thì phải là anh trai tôi đi. Anh trai tôi vai không khiêng nổi, tay không xách nổi. Thế là đứa con thứ hai không được cưng chiều như tôi phải đi. Cô ấy tự giễu, bây giờ có thể đến tỉnh Hắc. Tôi rất mong chờ, nghe nói tỉnh Hắc vật tư phong phú. Tôi nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ kiếm công điểm, thì nhất định có thể ăn no. Nói xong, cô ấy cắn một miếng bánh ngô cứng ngắc trong tay. Nói đến việc cô ấy phải rời xa gia đình xuống nông thôn làm thanh niên, thì mẹ cô ấy đã vui mừng mấy ngày không ngủ được. Cuối cùng thì gia đình cũng có thể bớt đi một người ăn. Số lương thực tiết kiệm được có thể bù cho con trai cả. Cô ấy đi rồi, sẽ trống ra một chỗ ngủ rộng bằng một bàn tay. Cũng có thể lén mang gạch ngói và vải dầu về, dựng một cái lều chống động đất bên cạnh cái giường trước đây của cô ấy. Đuổi em ba và em tư đến lều chống động đất, sau đó dọn ra một căn phòng 3 mét vuông, để anh trai cả cô ấy cưới vợ. Thanh niên tri thức từ vừa nói như vậy, cả toa tàu lập tức im lặng. Lúc này đã hơn 7 giờ tối, bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực. Trong toa tàu có ánh đèn mờ ảo truyền đến, ít nhất thì cũng không nhận nhầm người. Không biết là lời của thanh niên tri thức từ đã nói trúng tim tím mọi người, hay là nói ra tiếng lòng của mọi người. Vân Mộng Hạ Vũ, có cô ấy mở lời, những thanh niên khác cũng lần lượt nói theo. Thực ra, tôi cũng không nhớ nhà lắm. Tôi cũng vậy, tôi là con thứ hai trong nhà. Anh cả là bảo bối của mẹ tôi. Em út là mạng sống của ba tôi. Chỉ có tôi, đứa con thứ hai không được ai cần này, trở thành vật tế thần. Cũng giống vậy, nhà tôi cũng thế. Tôi đau lòng em gái tôi yếu đuối, không làm được việc nặng nhọc ở nông thôn, nên để tôi thay em gái tôi đi. Nói ra thì, tôi chỉ hơn em gái tôi một tuổi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không nói nên lời. Năm nay, nhà nào cũng đông con. Nhà anh có 3-4 đứa, nhà tôi có 5-6 đứa. Một đứa con xuống nông thôn xa nhà. Thực ra, đối với gia đình ban đầu của họ, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chung 151, HTML, thậm chí, rất nhiều bậc ba mẹ giống như mẹ của thanh niên tri thức từ. Cảm thấy gia đình bớt đi một đứa con cho xuống nông thôn là có thể tiết kiệm thêm khẩu phần ăn của một người. Không phải là bù cho con trai thì cũng là bù cho nhà ngoại. Rất phổ biến, nghe mọi người than thở, chỉ có Thẩm Mỹ Vân và Quý Minh Viễn là không lên tiếng. Diêu Chí Anh tò mò hỏi, thanh niên tri thức Thẩm, nhà cô không phải như vậy sao? Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, cô ăn miếng bánh cuốn vừng cuối cùng, chỉ thấy những hạt vừng vỡ vụn để lại mùi thơm trong khoang miệng. Hương vị vô tận, cô suy nghĩ một lúc rồi nói, nhà tôi không như thế. Vậy thì ba mẹ cô công bằng thật, không thiên vị những anh chị em khác. Thẩm Mỹ Vân cười, giải thích, nhà tôi chỉ có mình tôi, làm sao mà thiên vị được? Có lẽ đây chính là sự thiên vị của một người con gái độc nhất. Cô mãi mãi là người duy nhất của ba mẹ. Thẩm Mỹ Vân nói xong, những thanh niên xung quanh đều không khỏi nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc, cô chỉ có một mình trong nhà sao? Con gái độc nhất, ngay cả Chu Vệ Dân trước đây không muốn để ý đến Thẩm Mỹ Vân cũng không khỏi nhìn lại. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, lúc này, mọi người đều không biết nói gì, ba mẹ cô sẽ không nghĩ đến việc cố sinh con trai đấy chứ. Diêu Chí Anh rất ngạc nhiên, lấy cô ấy làm ví dụ, trước đây nhà cô ấy chỉ có một mình cô ấy, nhưng sau này người nhà bên nội cô ấy nói gia đình họ đã khá giả. Cách chương.